Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 đơn độc ở chung. Lê Thiếu Vân ở huyện Hoa Ninh cũng có chút nhận thức người. Bất quá trừ bỏ Đỗ Lâm ở ngoài, dư lại đều là bên này thương nhân. Một lòng nghĩ nắm chặt Lê ra đùi. Rất nhiều năm trước Lê Thiếu Vân một người tiến đến huyện Hoa Ninh thời điểm cũng đã cảm thụ quá. Những người đó nhiệt tình, tự kia về sau, Lê Thiếu Vân là tận lực điệu thấp. Này cũng làm cho hiện giờ Lê Thiếu Vân ở huyện Hoa Ninh mặt ngoài nhìn qua không có một chút nhân mạch. Đỗ Lâm lúc này đem Lê Thiếu Vân nói đáng thương. Lê Thiếu Vân tuy rằng nghe được rõ ràng, nhưng lại là bất động thanh sắc. Cảnh Vân Chiêu quét Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng. Nhìn qua như vậy một cái khôn khéo người, còn có thể bởi vì nhàm chán nghẹn điên rồi. Nàng không phải tiểu hài tử. Đỗ Lâm lời này đánh giá 3 phần thật 7 phần giả. Bất quá xem này quạnh quẽ phòng bệnh, có thể xác định trước mắt trừ bỏ nàng cùng Đỗ Lâm đích xác không có người khác đã tới. Như vậy đi, trong khoảng thời gian này ta giữa trưa lại đây. Mặt khác thời gian ta còn muốn đi học. Cảnh Vân Chiêu suy xét lúc sau nói, kia thật tốt quá. Đỗ Lâm lập tức vui vẻ, mặc dù là giữa trưa một lát sau cũng hảo a. Trời biết Lê Thiếu Vân có bao nhiêu khó hầu hạ, có thể trốn trong chốc lát là trong chốc lát. Ngươi thật cao hứng. Phía sau bay tới Lê Thiếu Vân một tiếng hừ lạnh. Đỗ Lâm nổi da gà nháy mắt lập lên, trên mặt đôi khởi một mặt cười. Ta này không phải thế ngươi cao hứng sao? Về sau giữa trưa ta không ở thời điểm cũng có người cùng ngươi trò chuyện. Lê Thiếu Vân liếc mắt nhìn hắn, sâu thẳm ánh mắt thẳng tới đáy lòng. Đỗ Lâm nhếch miệng cười xấu xa một chút, cũng không sợ hắn. Lê Thiếu Vân lần đầu tiên tới huyện Hoa Ninh năm ấy mới 16 tuổi. Khi đó động tĩnh cực đại, chuyên môn có nhân vi lấy lòng hắn làm cái tiệc rượu. Kia tiệc rượu thượng có các gia cùng tuổi hài tử. Vì cùng Lê Thiếu Vân thân cận dùng rất nhiều loại biện pháp. Bất quá khi đó Lê Thiếu Vân cũng không phải là hiện giờ dáng vẻ này. Tuy rằng như cũ lớn lên tuấn tú, nhưng bộ dáng có chút âm trầm, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Mà phụ thân hắn lúc ấy là kia gia tửu lầu đầu bếp, hắn vừa lúc cũng ở, tận mắt nhìn thấy đến hắn mắt lạnh nhìn người khác làm ầm ĩ cảnh tượng, ánh mắt kia đến nay khó quên. Sau lại trùng hợp dưới cùng Lê Thiếu Vân nói mấy câu, mang theo hắn đi ăn phụ thân là một đạo độc môn ngự thiện, khả năng bởi vậy cho hắn để lại một chút ấn tượng. Năm thứ hai hắn lại trở về thời điểm, chỉ liên hệ chính mình. Từ nay về sau quan hệ cũng một năm so một năm hảo. Nếu luận hiểu biết Lê Thiếu Vân trình độ, Đỗ Lâm vẫn là có chút tự tin. Gia hỏa này hiện giờ nhìn như giống cái hoa công tử, nhưng thực tế thượng nội tâm cùng mấy năm trước không có gì hai năm. Không thể đắc tội, đối người xa lạ thái độ có lẽ mặt ngoài đang cười, nhưng tâm lý tuyệt đối là lạnh nhạt dị thường. Nhưng nếu là hắn nhìn chúng tán thành người, mặc dù là nói chuyện ngữ khí làm nhân tâm kinh run sợ, cũng khẳng định cùng sinh khí không quan hệ. Thật giống như hiện tại, ngoài miệng âm dương quái khí, trong lòng không chừng còn ở khen hắn đâu. Đương nhiên, cũng bởi vậy, Đỗ Lâm đối Cảnh Vân Chiêu cũng có vài phần đặc biệt đối đãi. Rốt cuộc trước mắt mấy năm nay, chỉ có Cảnh Vân Chiêu làm Lê Thiếu Vân lăn lộn ra nhiều như vậy chuyện xấu. Nếu không phải Cảnh Vân Chiêu mới 15 tuổi, hắn sẽ tin tưởng Lê Thiếu gia hỏa này coi trọng nhân gia cô nương. Đỗ Lâm sinh ý vội. Lúc này Cảnh Vân chưa đồng ý, lúc sau hàn huyên vài câu lập tức trở về Ngự Thiên Tiên. Phòng bệnh bên trong, Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân mắt to chừng mắt nhỏ. Xấu hổ chứng đều phải phạm vào. Cảnh Vân Chiêu đem tại đây phòng bệnh đánh giá một chút. Phòng đơn, thậm chí còn có buồng vệ sinh cùng phòng bếp. Bốn phía ân tĩnh, bên trong còn thả một ít thực vật di thần. Tại đây bệnh viện tuyệt đối xem như đầu một phần nhi. Ngươi không có gì muốn nói sao? Lê Thiếu Vân tựa ngủ phi ngủ, đột nhiên mở miệng nói một câu. Hết chương.